Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, tổ trưởng Diệp Hầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hơi vẫy tay. Mình ôm Ninh Duẫn Nhi bả vai, đưa cái này ánh mắt hận không giết được mình cô nàng. Cho lấy, ba người đi bộ ở trên đường xe chạy. Ninh Duẫn Nhi thở phì phò quát lên, ngốc quá, ngươi đi chết đi, ăn cơm không tiền, đem xe ta cho thế chân, ngươi làm sao không được trời à? Không phải là một chiếc xe sao? Trực tiếp báo lên lúc thi hành nhiệm vụ hư hại, không thì xong rồi sao? Để cho hành động tổ lại cho ngươi lắp thêm một chiếc à? Đối với bất mãn của nàng, Hạ Vũ dường dưng trả lời một câu. Thiếu chút nữa để cho Ninh Duẫn Nhi khí oai mũi quỳnh. Xanh nhạt ngón tay ngọc chỉ Hạ Vũ óc, nửa ngày nói không ra lời nói. Nàng cuối cùng khí nói lầm bầm nói, ngươi chết ngốc qua, không phải ngươi được đồ, ngươi dùng, thật đúng là không đau lòng à. Phải có ngươi nói tốt như vậy thanh toán, ta còn cùng ngươi ở chỗ này nói nhảm sao? Thiết, ngươi báo lên thời điểm liền điền ta tên chữ, nói không chừng có thể tác dụng. Hạ Vũ cúi mắt lóe lên suy tư vẻ. Trong đầu vang lên ông già khô cằn Lâm Sâm nói. Thật giống như lang gia thành phố hành động tổ trường. Và mình đã sớm cúp lão thân phụ. Có giao tình, không biết cái này không gặp mặt tổ trường. Bảo vệ không che chở trước mình điểm. Thật ra thì giờ phút này mình cũng có mượn Ninh Duẫn Nhi tay tới thử dò một chút. Hành động tổ cao tầng những cái kia thật ngoan cố, đối với mình thái độ rốt cuộc là một dạng gì? Nếu như căm thù mà nói, không cần phải nói mình tờ này thanh toán một, nhất định bị đánh nhập vực sâu. Không có tin tức, ngược lại mà nói, hì hì, Hạ Vũ thần giác không khỏi thượng thiêu một tia tà mị nụ cười. Nếu như cái đó tổ trưởng nhớ tình xưa mà nói, mình gặp lại Lâm Tử Phong những thứ này rác rưởi, không ngại đem sự việc nháo được lớn một chút, làm thịt những thứ này khốn kiếp. Xảy ra chuyện, dù sao có người chỗ dựa mà. Ngay tại Hạ Vũ xuất thần thích hợp, Ninh Duẫn Nhi cúi đầu đảo cổ màu đen đồng hồ đeo tay. Tựa hồ ở điền viết thứ gì, mình câu qua đầu liếc mắt nhìn. Ngạc nhiên nói, ở phía trên này là có thể viết thanh toán tờ đơn. Người ngu à, bây giờ cũng thời đại nào. Hết thảy đều ở đây trên internet mặt xử lý. Sẽ có hệ thống trí năng tự động lọc. Sau đó truyền đến hậu cần bộ. Phê duyệt trả lời chắc chắn. Hơn nữa còn rất nhanh. Ninh Duẫn Nhi nói xong buổi trống, liền đem điền xong tờ đơn đưa ra. Kết quả mới vừa đệ trình hoàn thành ngay tức thì lăng ra thành phố tổ hành động đặc biệt trụ sở chính. Thành mảnh liền ngôi biệt thự vị trí trung tâm. Một người vóc người gầy gò, cả người thấu phát điêu luyện khí chàng trai người. Một đôi trải qua tang thương con ngươi tiết lộ ra cùng chi chàng trai khuôn mặt không tương xứng mâu thuẫn cảm. Hết lần này tới lần khác chàng trai một đầu tóc bạc. Tựa hồ là trải qua nào đó biến cố, từ đó một đêm bạc đầu, hôm nay chỉ gặp hắn ngồi xếp bằng ở một căn mật thất bên trong. Cảm giác mình màu bạc đồng hồ đeo tay chấn động, con mắt tiết lộ ra vẻ nghi hoặc, cúi mắt nhìn tiếp, chính là Ninh Duẫn Nhi viết vậy tấm thanh toán tờ đơn. Nhưng là ký tên nhưng là Hạ Vũ, hơn nữa theo lý thuyết loại này tờ đơn. Hậu cần bộ bất kỳ một người nào đều có quyền hạn phê duyệt, dẫu sao chẳng qua là thế tục vật phẩm, không phải đặc thù võ tu sử dụng vật, căn bản trị giá không được chuyển giao đến tổ trưởng trong tay. Trừ phi một loại có thể, chính là vị này thanh niên tóc trắng tổ trưởng phân phó qua. Phàm là Hạ Vũ tin tức, cũng biết chuyển giao đến trong tay hắn, tự mình tra xem, nhưng mà thanh niên tóc trắng đang tra xem báo tiêu một sau đó. Ánh mắt híp lại, thấu phát một cổ khiếp người uy áp cảm. đại biểu thực lực tuyệt mạnh. Giờ phút này, hắn lại có thể trầm thấp mở miệng. Năm đó huấn luyện viên tặng bụng tử, là ngươi sao? Hạ Vũ, hơi có vẻ giọng nghi ngờ, mang theo nhàn nhạt sát khí, thấu phát một cổ uy nghiêm dùng mình. Hắn lại có thể nhớ tới Hạ Vũ tên chữ, mang theo mạnh mẽ ý định giết người. Kỳ ý không rõ à? Bất quá may mắn chính là, mang theo Hạ Vũ ký tên thanh toán một, lại có thể nhanh chóng phê duyệt đã qua. Đáp ứng, cái này làm cho thời khắc chú ý đồng hồ đeo tay động tĩnh Ninh Duẫn Nhi. Lập tức hưng phấn quát lên, ngốc qua mau tới xem qua, lại là tổ trưởng tự mình phê duyệt. Người xem chót hết lại cúp trước tổ trưởng tên chữ Diệp Hầu. Diệp Hầu, tên chữ thật chọc cười. Sao không gọi là gấu, gà mau chó thỏ đâu? Hạ Vũ tuét miệng không có tim không có phổi nói. Cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi liếc hắn một cái. Môi anh đào khẽ nhúc nhích. Ngươi đừng nói à, thật là có lá gấu người này. Là cách vách thành phố hành động tổ tổng bộ tổ trưởng. Thật là có, cái này hai hàng không là huynh đệ chứ. Hạ Vũ hết sức không nói. Ninh Duẫn Nhi ánh mắt quái dị. Ngươi làm sao biết, cái này hai vị tổ trưởng đúng là sống chết huynh đệ. Quan hệ có thể không bình thường. Thiết, một cái gấu một cái khỉ. Một hồi ngươi lại cho ta văng ra cái 12 cầm tinh. Ta cũng không hiếm lạ. Đối với nàng quái dị ánh mắt, Hạ Vũ một mặt cười đều, ôm nàng eo thon móng vuốt, nhưng là không cần thiết ngừng. Trên dưới cùng nhau động, Ninh Duẫn Nhi trợn mắt nhìn hắn. Hương tai hồng, khẽ kêu, đừng loạn, ta và ngươi nói tránh sự mà đâu. Ngươi nói liền ngươi nho nhỏ thanh toán một, tổ trưởng cũng tự mình khảo hạch. Dứt khoát ngươi đi tỉnh thành đi theo người ta phối hợp đi. Bảo đảm ăn uống thoải mái. Suy nghĩ nhiều, tiến vào tỉnh thành trực tiếp tiến vào một ít người hang ổ địa bàn bên trong. Ta ngại mạng lớn à. Hạ Vũ tạc tinh giải thích nói. Ninh Duẫn Nhi hơi bĩu môi. Cũng vậy, đi thôi, đi tìm Đình Hàm tỷ. Ngay tại ba người đồng hành, ở trên đường xe chạy đung đưa đi tập đoàn Thăng Long thời điểm. Thanh Vân Cư. Đan Hương Hương nhưng nhận được nàng phía trên tổ trưởng điện thoại. Không khỏi để cho nàng quyến rũ khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo vẻ khẩn trương. Nàng khạc màu đỏ môi cao môi anh đào khẽ mở. Tổ trưởng, lại có nhiệm vụ hạ đạt sao? Nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay đầu bắn ra hình ảnh. Đan Hương Hương tâm hồn thiếu nữ hung hăng co quắp một chút. Không phải trai gái giữa yêu, mà là đối với người nào đó mãnh liệt kính ngưỡng sợ hãi. Đưa đến, nhưng mà, thanh niên tóc trắng thanh âm như cũ trầm giọng nói, để cho ngươi chuyện điều tra tình. Thế nào, còn không xác định, bất quá có chút tiến triển. Đan Hương Hương giọng lộ ra vẻ khẩn trương, nàng tựa hồ rất lo lắng mình câu trả lời, để cho đối phương không hài lòng. Ngay cả hô hấp cũng không kềm hãm được bình ở. Nhưng mà thanh niên tóc trắng cau mày trầm giọng nói, 3 năm, đây chính là ngươi cho ta câu trả lời. Lại cho ta một ít thời gian, ta là có thể có kết luận. Đan Hương Hương vội vàng khẳng định nói. Thanh niên tóc trắng thanh âm như cũ trầm giọng nói, lại cho ngươi 1 tháng thời gian. Thân phận không có được chắc chắn, liền diệt hắn, xử lý sạch sẽ một ít, đừng lưu lại dấu vết. Những năm này tin tức giả quá nhiều, những cái kia lão huynh đệ vậy không vẩy vùng nổi. Mỗi lần xuất hiện như vậy tình huống, cũng biết để cho không thiếu lão huynh đệ vì thế bỏ mạng, đồng thời bốc lên hy vọng, lại bị vô tình tiêu diệt. Loại chuyện này, ta không cho phép ở ta hạt khu bên trong xuất hiện. Thanh niên tóc trắng nói ra những lời này thời điểm, trên mình tựa hồ dạo rực ra uy áp cường đại hơi thở, để cho cách màn ảnh truyền tin Đan Hương Hương, mặt đẹp trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, vội vàng trả lời, rõ ràng, sau đó màn ảnh đen lại, hiển nhiên là nói chuyện phiếm kết thúc.